Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, sinh tử sát phạt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1930 chương sinh tử sát phạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Liền ngươi bực này thiên phú cũng có thể tại học viện phong vương. Bị, được, nhân phụng như thần linh. Thật đúng là học viện sỉ nhục. Lâm Phong lời của quanh quẩn tại trong hư không, khiến cho mọi người đồng tử ngưng lại dưới. Ánh mắt thú vị nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này khẩu khí thật lớn. Liền, ngay cả Cơ Thương đều không để vào mắt, lại thuyết học viện sỉ nhục. Ta Thiên Đài chư huynh đệ, nhập chiến vương học viện, thậm chí là đến thánh thành Trung Châu, bất quá 4 đến 5 năm lâu. Khi đó, chúng ta tu vi phần lớn đều là hạ vị hoàng cảnh giới. Đã trải qua, nghe nói Cơ Thương có phong vương tiềm chất, bài danh hoàng bảng thứ 2. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy, Cơ Thương phương phong vương mà thôi. Này thiên phú, thật đúng là không được tốt lắm, lại vẫn cử hành phong vương đại điển. Lâm Phong nhàn nhạt một giọng nói. Từng đạo hư lạnh âm thanh truyền ra, chỉ thấy Nham Môn cùng Nguyệt Môn cường giả nhau nhau trà đạp hư không mà đến. Sát khí mênh mông, lớn lối không biết xấu hổ. Một đạo lạnh lùng âm truyền ra, chỉ nghe Thạch Hạo Thiên đối với Huyền Thiên Lão Tổ nói. Lão Tổ, nếu Thiên Đài là người nghĩ như vậy chiến, cầu Lão Tổ thành toàn. Lão Tổ, Thiên Đài quá mức láo xược. Huyền Thiên Lão Tổ thần sắc bình tĩnh, nhìn mọi người, lập tức mở miệng nói. Hảo, hôm nay phong vương đại điển, ta chiến vương học viện môn nhân nguyện dùng mệnh đánh cuộc chiến. Ta há có thể không thành toàn, ta tự mình làm chứng. Thiên Đài cùng Nguyệt Môn cùng với Nham Môn giao chiến. Sinh tử bất luận, Tông Khuyết trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng sát cơ. Hắn đảo nhìn, Thiên Đài như thế nào chết kiểu này. Nguyệt Môn thực lực mặc dù không phải cơ môn, nhưng ngày xưa cũng có thể cùng Thiên Đài giao phong. Lực lượng ngang nhau, có tối đa nhất mấy người vô phương đối phó. Mà Nham Môn, có 5 vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả ở chỗ này. Còn có rất nhiều trung vị hoàng. Bọn họ đảo nhìn, Lâm Phong. Bằng vào cái gì như thế cuồng vọng? Từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, nhất thời một luồng cuồng bạo kinh khủng lực lượng tường na nọ phiến không gian tàn phá bừa bãi. Hai phe đám người giằng co, Thiên Đài là người rõ ràng lộ vẻ đơn bạc, ở vào yếu thế, căn bản vô phương cùng Nguyệt Môn cùng với Nham Môn so sánh với. Liền ngay cả thượng vị hoàng cảnh giới nhân đều chỉ có một người mà thôi. Ngao Hư, người thực sự không phải là chiến vương học viện là người đi. Cơ Thương ánh mắt rơi tại Ngao Hư trên người, dĩ nhiên nhớ kỹ tên của hắn. Thật lớn độ phong vương là người. Lâm Phong lãnh mục quét qua Cơ Thương, chào phúng một tiếng. Ngao Hư cười xuống, lập tức thân thể của hắn lui về phía sau, nhìn Cơ Thương nói. Ta không tham dự. Cơ Thương tự nhiên nghe được xuất Lâm Phong châm chọc. Tuy nhiên Ngao Hư thực lực quá mạnh mẽ, hắn nhược tham gia cùng. Sinh tử khó liệu, mà Lâm Phong, ngày xưa tại Tiên Quốc thí luyện địa nhìn thấy hắn. Lâm Phong thực lực vốn là phi thường lợi hại. Bất quá nơi này không có minh giới cường giả phối hợp hắn sử dụng tử vong lực lượng. Hắn phát huy không xuất quá mạnh mẽ thực lực ra. Tông Khuyết mới có thể áp chế hắn. Còn có nhất kiếm đuôi mù. Bất quá Cơ Thương hắn cũng không hảo tái mở miệng. Kiếm đuôi mù bất quá là trung vị hoàng cảnh giới mà thôi. Sát. Tông Khuyết đứng ngạo nghễ hư không, lạnh như băng phun ra một giọng nói. Trong khoảnh khắc, cuồng mãnh vô cùng hơi thở điên cuồng thổi quét xuất ra, hướng tới Thiên Đài đám người áp bách mà đi. Giống Đạm Đài rít gào một tiếng, đại âm hy thanh âm, đại tượng vô hình, một luồng chấn động thiên địa lực lượng điên cuồng đập ra. Cước bộ của hắn dẫn đầu đạp ra ngoài, ô thân hóa bản thể, nhất thời trong thiên địa xuất hiện đáng sợ thái dương thần điểu. Vòng trời bên trên có thái dương quang cuồn cuộn mà xuống, rơi tại trên người của hắn, chỉ thấy ô trước người xuất hiện một thanh thái dương kiếm, mãnh liệt hướng phía trước chém giết xuất ra, đem thiên địa đều bổ ra đến. Hầu thanh lâm thanh bào phiêu động, cước bộ bước ra, bàn tay run lên, luân hồi hiện, phát hiện, chúng ta liên thủ, nhược tà đối với kiếm đuôi mù mở miệng nói. Kiếm đuôi mù khẽ gật đầu, hai người thân thể sánh vai liền xông ra ngoài. Hai người, hai thanh kiếm, Lâm Phong bước chậm xuất ra, trên người thiên ma kiếp quang cuồn cuộn mà động. Trong khoảnh khắc, từng sợi sinh tử kiếp kiếm quấn quanh thân. Cùng với hắn bước ra cước bộ hét giận dữ xuất ra. Sát phạt vô tận, nơi đi qua bất luận kẻ nào đều phải tránh thối. Sát, chỉ thấy một người từ Lâm Phong trên đỉnh đầu đánh tới. Màu vàng cự đỉnh lộ ra kinh khủng uy áp. Lâm Phong đưa tay này là một trường, một tiếng ầm vang vù vù. Cự đỉnh nổ tan, Lâm Phong thân thể tiếp tục phóng lên cao. Quyền mang oanh tại đối phương trên người, trong khoảnh khắc làm cho đối phương thân thể nổ tan, thân thể cường đại vô song, song trường ngưng ấn, trong khoảnh khắc tử sông chiến xa điên cuồng rít gào, mang theo đáng sợ sinh tử đại dương mênh mông lực, hướng tới phía trước triển áp mà qua, vang ầm ầm cuồn cuộn âm truyền ra, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, nhân tất cả chết, hảo cường. Mọi người chung quanh đồng tử ngưng tụ, khó trách này Lâm Phong như thế cuồng vọng, thiên đài là người trong đó, có mấy người thực lực thật đáng sợ. Hầu thanh lâm bàn tay luân hồi, ngộ đạo, có được luân hồi lực, Lâm Phong chính hắn thực lực tự không cần phải nói, công kích của hắn phảng phất mang theo tử vong lực lượng. Rất đáng sợ, thần cản sát thần. Còn có một đường khác, kiếm đuôi mù cùng nhược tà. Kiếm quá là nhanh, nhất là hai người phối hợp sát phạt lúc sau này. Không có bất kỳ một người có thể ngăn trở bọn họ một kích. Nguyệt môn cùng nham môn cường giả, dĩ nhiên không ngừng ngã xuống. Ở vào tuyệt đối bị áp chế trạng thái. Ông, chỉ thấy một vị thượng vị hoàng cường giả hướng tới Lâm Phong đánh tới. Trên người của hắn tràn ngập kinh khủng hơi thở, một tiếng hét giận dữ, nhất thời từng sợi u minh quỷ chảo hướng tới Lâm Phong chộp tới. Đây là thần hồn lực lượng, tưởng muốn cậy vào thần hồn ưu thế gạt bỏ hồn phách của hắn. Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong khoảnh khắc từng đạo hư vô tử vong kiếm đâm giết xuất ra. Nơi đi qua, quỷ hồn bị, được, diệt, khiến cho na. Nọ, cường giả thần sắc ngưng tụ, phía sau dĩ nhiên xuất hiện nhất tôn quỷ ảnh, khiến cho cả người hắn phảng phất trở nên hư ảo, như là nhất tôn u minh loại, thân thể bỗng nhiên trùng kích xuất ra, cực kỳ khoái, như là hư ảo quỷ hồn nhất dạng. Lâm Phong cước bộ như trước bước chậm xuất ra, trên người trong lúc đó xuất hiện sinh tử quang hoàn. Người nọ ngay lập tức phủ xuống Lâm Phong trước người, quỷ chìm bay thẳng đến Lâm Phong đầu óc chộp tới, khiến cho Lâm Phong cảm giác thần niệm rung chuyển, hình như có u minh quỷ hồn ăn mòn đến trong đầu của hắn loại. Tử vong lực điên cuồng đập ra, đồng tử của hắn cùng tử vong thần hồn lực lượng điên cuồng bắn chết xuất ra, đồng dạng lao vào đối phương trong óc trong đó. Tử vong đạo ý lạc ấn mà xuống. Lâm Phong một quyền đuổi giết xuất ra. Một tiếng ầm vang bạo hưởng. Quỷ hồn nghiền nát rơi rụng. Thân thể của đối phương hoàn toàn nghiền nát yên diệt. Chôn vùi, rơi rụng. Thật sự thành quỷ chết oan. Người này thực lực quỷ dị lợi hại. Am hiểu thần hồn công kích. Nếu là Lâm Phong không có thể sinh tử đạo, thần hồn tất nhiên bị thương. Bị, được, đối phương kiềm chế, Tuy nhiên tại đây nhân sau khi bị giết chết lại có một vị thượng vị hoàng cường giả theo sau đánh tới, một đạo như sóng to gió lớn trưởng lực mang theo phảng phất từng đợt nặng nề như thác nước trùng kích lại đây, uy lực vô cùng. Rầm rầm, Lâm Phong bàn tay huy động, tử vong con sông tuôn ra, đem thân thể của hắn trực tiếp che hết. Trong khoảnh khắc còn lại một cỗ thi thể, đạo hóa thần thông suốt. Trong lòng mọi người cả kinh, này Lâm Phong dĩ nhiên cũng khống chế đạo lực lượng, hảo nhân vật lợi hại. Hắn xác thật có cuồng vọng vốn liếng, Huyền Thiên lão tổ bộc lộ tài năng. Nhìn chăm chú bọn này chiến đấu mọi người, những này thiên đài thanh niên thật là lợi hại một cái. Người, trong đó mấy người thiên phú tuyệt đối là đứng đầu, sẽ không so sánh Cơ Thương kém biệt. Luân hồi đạo, tử vong đạo, quang đạo ý, đây đều là hiếm thấy đạo lực lượng. Huyền Thiên lão tổ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt bất kinh ý gian nhìn lướt qua na, nọ. Chấp pháp là người, khiến cho đối phương trong lòng khẽ run. Na, nọ, chấp pháp là người cũng đồng dạng kinh hãi với thiên đài là người biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. Thực lực vi tôn thế giới, nếu là Lâm Phong bọn họ thật sự không đúng tí nào. Ai cũng cứu không được bọn họ, chỉ có thực lực cường đại cùng thiên phú tài năng đạt được tôn trọng. Ngươi muốn Chiến Vương học viện coi trọng ngươi. Đầu tiên ngươi phải có này vốn liếng. Lâm Phong bọn họ không nghi ngờ tại triển lộ bọn họ vốn liếng, nhưng đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm một việc. Na, nọ, chấp pháp là người trên người chảy ra ti ti mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn hướng Tông Khuyết. Tông Khuyết vẫn còn, bọn họ những này thiên đài là người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu Huyền Thiên lão tổ đã trải qua hứa hẹn nhượng bọn họ khai chiến, sinh tử bất luận, liền tuyệt đối muốn dùng nhất phương hoàn toàn hủy diệt mà chấm dứt. Hắn hiểu được, những này thân ở địa vị cao thượng vị là người, đều là tâm địa phi thường cứng cỏi quyết đoán. Bọn họ đi tới trình độ này, không biết tàn sát nhiều ít nhân vật, nhượng bọn họ cuộc chiến sinh tử. Tử vong nhất phương sẽ không đạt được thương hại, lộ là chính bọn họ tuyển, đã chết là thực lực không bằng nhân. Tông Khuyết cước bộ rốt cục bước ra, trong khoảng khắc, một luồng kinh khủng hàn ý tràn ngập xuất ra, áp bách tại Lâm Phong trên người. Người năng lực trưởng thành đến một bước này đã là không dễ. Tuy nhiên hôm nay, như trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông Khuyết thanh âm cuồn cuộn, như là đại đạo âm, chấn động tại Lâm Phong màng nhĩ trong, khiến cho Lâm Phong cười lạnh, tưởng muốn ảnh hưởng trong đầu của hắn. Lâm Phong cước bộ nghịch thiên bước ra, trong con mắt có tử vong khí lưu điên cuồng cuồn cuộn đập ra, khiến cho Tông Khuyết thần hồn rung chuyển, sắc mặt trầm xuống, hảo cường liệt đạo ý. Đông, từng sợi tiếng chuông vang lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện nhất lừng lẫy cổ trung, đem thiên địa bao bọc. Lâm Phong thân thể phảng phất bị quấn nhập trong đó. Tông Khuyết đã trải qua là thượng vị hoàng đỉnh phong nhân vật, lại ngộ đạo lực lượng. Lâm Phong thiên phú tuy mạnh, nhưng như trước đáng tiếc hẳn phải chết. Mọi người thở dài nói, chỉ thấy tiếng chuông cuồn cuộn. Lâm Phong chỉ cảm thấy âm chấn thần hồn, phảng phất muốn nghiền nát loại, sinh sinh bất tức ý phủ kín thần hồn của Lâm Phong. Đồng thời, từng sợi kinh khủng tử vong kiếm thổi quét giết xuất, hướng tới na, nọ, từng sợi cổ trung mà đi. D-I-N-G-G, một mặt cổ trung chấn vỡ, chỉ thấy Lâm Phong như trước dẫm trận tại chỗ hướng phía trước. Trong mắt tử vong càng ngày càng lệ, xuyên thấu Tông Khuyết đồng tử. D-I-N-G-G, lại là một đạo tiếng chuông vang lên, cổ trung lần thứ hai bạo liệt. Lâm Phong tái đạp một bước, trong khoảnh khắc một luồng tử khí như là biển rộng loại gào thét xuất ra, thổi quét thiên địa. Lâm Phong nơi đi qua, một mảnh tử tịch, hóa thành biển tử vong. Sát, Tông Khuyết chợt quát một tiếng, ngàn vạn lần tiếng chuông tề minh, hư không phảng phất đều phải nổ tan. Mặc dù là xa xa là người cũng cảm giác mình thần hồn tại dung chuyển. Lâm Phong đồng dạng cảm giác thần hồn chấn động không ngớt. Tuy nhiên hắn trong đôi mắt tử vong như trước là như vậy cứng cỏi. Hôm nay, lên trời xuống đất, tất Chu Tông Khuyết, hắn khó thoát khỏi cái chết. Từng đạo cổ trung điên cuồng nứt toác nghiền nát, phảng phất bị, được, kiếm tiêu diệt. Lâm Phong khoảng cách Tông Khuyết càng ngày càng gần. Na, nọ, tử vong đồng tử phảng phất xuyên thấu đến Tông Khuyết trong đầu. Cuồn cuộn tử vong hải dương như là sóng triều loại cuồn cuộn gào thét xuất ra. Ngươi nói, quá yếu, Lâm Phong nhất tự phun ra. Nhất thời ngàn vạn lần tử vong âm phảng phất tại Tông Khuyết trong đầu tấu hưởng. Hư vô tử vong kiếm toàn bộ tuôn hướng Tông Khuyết, khiến cho Tông Khuyết sắc mặt đại biến, sắc mặt hốt hắc hốt bạch. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Lâm Phong thanh âm xuyên thấu hư không, tiến vào Tông Khuyết trong óc, tử ý tung hoành, na, nọ, từng sợi lạc ấn như thế tử vong kiếm điên cuồng ăn mòn. Tông Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nhiên đám người tuy nhiên cũng thần sắc cứng đờ. Lâm Phong đã trải qua, bước vào đến Tông Khuyết trước mặt không xa, một luồng hủy diệt tử vong con sông thổi quét xuất ra. Bao phủ thiên địa, cũng bao phủ Tông Khuyết thân ảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.